Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 844, đệ 844 trang. Đạn đạo viễn trình công kích. Dù sao Phù Xuyên bị đánh trúng sau. Không khí tạc nứt ra cuồn cuộn toái quang. Này đó toái quang sẽ chí manh. Đối với những người khác đều là thương tổn. Nhưng giờ phút này, Tô Mạc Già bị Hoàng Kim Hầu ngăn cản. Người sau muốn chặn Tô Mạc Già đối Phù Xuyên cứu viện. Hai bên vạn kiếm trúc sát đối chạm vào Hoàng Kim Kiếm. Tô Mạc Già công kích Hoàng Kim Hầu thời điểm. Cảm ứng được linh hồn loại dao động ám sát chính mình. Không, kia linh hồn dao động là nhằm vào công tước phu nhân, phía trước quang tử thế giới nổ mạnh chung. Bởi vì mãnh liệt vầng sáng thấy không rõ bên trong hư thật. Cũng không dùng tốt đồng thuật xuyên thấu đại bộ phận quang đối với đôi mắt là có thương tổn. Chỉ có số rất ít đồng tài năng vượt qua quang thể nhìn đến bản chất nhưng khứu giác hữu dụng, hồ ly. Tinh huyết mạch cường đại, ngũ cảm siêu phàm, trực tiếp từ huyết khí nghe thấy được bên trong công tước phu nhân bị thương. Quyết đoán mạo hiểm tỏa định bên trong người. Tỏa định, phóng thích linh hồn phỏng đoán, giả dối xây dựng. Giả dối xây dựng là linh hồn đệ nhị phỏng đoán, dùng cho ảnh hưởng mục tiêu cảm xúc, làm này mềm hóa cảnh giác cảm, chế tạo giả dối hạnh phúc cảm, làm này trở nên nhẹ nhàng thả trì độn một khi đối phương trúng chiêu. Hoàng Kinh Quang cơ hội liền tới rồi. Cường độ ánh sáng chung, Hoàng Kinh Quang đã thấy được công tước phu nhân bên ngoài thân có vết thương. Nhưng thương thế không nặng, hành động như cũ nhanh nhẹn. Trực tiếp thao tác không gian thay đổi khuynh hướng cảm xúc. Thả khôi phục thương thế tốc độ cực nhanh. Đảo mắt chỉ còn lại có một ít da thịt ngoại thương. Cùng không bị thương không gì khác nhau. Nhưng này cũng có chỗ lợi nàng giờ phút này đều đem nguồn năng lượng dùng cho khôi phục thương thế. Đây là thời cơ. Hắn nheo lại mắt, xác định hồ ly tinh giả dối xây dựng phóng thích. Hắn lập tức lần thứ hai phóng thích quang tử thế giới. Lỏng cảm, nhẹ nhàng cảm, không chống đỡ nằm yên cảm. Quang tử thế giới sắp tới Phù Xuyên trước mặt. Hồ ly tinh bên kia bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Xoay người liền xé rách không gian chạy. MMP, hắn công kích kỳ thật miss. Đánh trúng chính là này phân liệt ra tới tiểu bộ phận hồn thể. Nhân gia chủ hồn ở địa phương khác kỳ quái. Người này thực hệ mang đến linh hồn năng lực như vậy đặc biệt. Tiểu hồn cùng chủ hồn thế nhưng không cùng chung trạng thái, này vương phẩm thực hệ huyết mạch có. Điểm nghịch thiên, so với chính mình huyết mạch cường đến nhiều, chính mình đều bị trung ương học cung phá cách chúng. Tuyển, kia người này chẳng phải là cũng có thể bị phá cách chúng tuyển. Hồ ly tinh trong lòng ghen ghét, nhưng quyết đoán chạy trốn, bất quá. Thứ gì, trong không khí, vì cái gì nhiều như vậy huyết khí, mới mẻ. Cường đại, đến từ công tước phu nhân huyết khí. Ngọa tào, khó trách nàng sẽ bị thương. Nàng cố ý, hồ ly tinh bỗng nhiên ghét tới rồi. Muốn thay đổi một phương hướng. Bất quá không còn kịp rồi. Ngầm vụt ra che trời lấp đất hơn 1000 chỉ miến yêu, hắn bên này còn tính thiếu. Có rất nhiều công tước phu nhân bên kia. Nhưng giờ phút này công tước phu nhân bản thể đã thu hồi cả đời hoa. Thả dùng thanh đồng thiên mộc hoàn chỉnh ngụy trang thành thực vật thể. Nhưng bên kia huyết khí ngoại phóng Hoàng Kinh Quang vô pháp che giấu chính mình huyết khí a những. Cái đó miến yêu bị Phù Xuyên cố ý phạm vi lớn phóng thích huyết khí đưa tới. Gần gũi sau, không tìm được nàng, nhưng tìm được rồi càng ngon miệng đối tượng cắn dược sau Hoàng Kinh Quang. Những người khác, ngoặc kép chấm hỏi, Hoàng Kinh Quang, ngoặc kép. Hơn 1000 chỉ miến yêu điên giống nhau vây quanh hắn. Cùng thực người kiến giống nhau điên cuồng tấn công. Hoàng Kinh Quang mặt ngoài phòng ngự trực tiếp bị gặm thực hỏng mất. Hắn không thể không lại lần nữa phóng thích quang tử thế giới quét ngang. Quét ngang khai lỗ thủng. Chính hắn còn không kịp chạy đi. Phía trước thanh men gốm lưu quang. Tam võ nắm đao kia tràn ngập thực vật khuynh hướng cảm xúc giống như sứ thanh hoa yêu nhã thanh võ. Sĩ A, lăng không dựng lên, tìm quang mà đến, một đao nhảy chảm, đã đào đại lượng lực lượng đi ứng đối miến yêu Hoàng Kinh Quang. Hiểm hiểm tránh né, ca một tiếng, nửa bên cánh tay bị chặt đứt, huyết phun tới rồi chính hắn trên mặt. Cũng làm Miến Yêu không màng đau võ thương tổn còn điên cuồng chạy tới, nàng bắt được thực hệ chính. Xác cách dùng Miến Yêu đối với huyết nhục si mê cao hơn làm thực vật thể. Bằng không Quất Hoài Châu như vậy cường đại thực thế tự nhiên thế giới sớm bị kéo hết đất, ngươi này. Dược không phải Gia Châu sao? Gia Châu bất tử ngươi. Cụt tay nửa vai đảo mắt đã bị Miến Yêu gặm thực hầu như không còn. Mà Hoàng Kinh Quang sắc mặt tái nhợt. Nơi nào còn có phía trước bá đạo cuồng quyến. Thả đồng thời bên kia. Tô Mạc Già vạn kiếm về một. Hoàng Kim Hầu bên kia cũng bị thương nặng. Không chết. Dùng tài nguyên thế mệnh. Tạm thời suy yếu trạng thái. Đã từng trung bộ cường đại hầu ra. Leo lên trung tâm khu nào đó người. Giống như vẫn luôn ở bị đánh đâu, năm đó giết không được Tạ Khắc Lệ, Phù Xuyên. Hiện tại phản bị đồng thời đại Tô Mạc Già bị thương nặng, Bắc Bộ bên kia sao có thể đồng thời đại ra. Ba cái yêu nghiệt, hảo hảo thần Tiêu Trúc Vương tử đi đâu không được, thế nào cũng phải đi Bắc Bộ. Hoàng Kim Hầu có thể tiếp thu chính mình bị trung tâm khu tuổi trẻ một thế hệ treo lên đánh. Lại chịu không nổi bị phía trước xa không bằng chính mình người siêu Việt. Bất quá hắn xem Hoàng Kinh Quang đào tẩu, đang định đi lên chi viện lần này đến phiên hắn bị Tô Mạc Già kiềm chế, Phù Xuyên đuổi theo Tô Mạc. Già nhìn thoáng qua công tước phu nhân rời đi phương hướng. Bên ngoài người nhìn không ra tới, đã nhìn ra cũng không quá xác định, nhưng gần gũi chém giết hắn có thể nhìn ra người nọ sử dụng chính là bất tử hoàng chi lực, người nọ. Là vương tộc mà công tước phu nhân đối cái này vương tộc có rất mạnh sát tâm, trong cốc. Nơi nào đó, trận pháp trung tâm nơi, Spartacus hệ thống không có bắt giữ bên này. Nhưng đích xác có người thông minh đến tìm được rồi cái này trận pháp trung tâm, hắn ngồi xổm trên. Mặt đất một bên ăn khoai lang một bên quan sát trận pháp chi tiết. Đại khái đã nhận ra bên ngoài nguồn năng lượng dao động. Quay đầu nhìn thoáng qua. Nói thầm, thật lợi hại a những tên châu bò này. Thật có thể đánh, có cái gì không thể hảo hảo nói sao? Một hai phải đánh nhau, ta liền không giống nhau, hắn duỗi tay sờ hướng trận pháp. Nhưng một lát sau, hắn nhíu mày, trận pháp nhân tố chất giải không quá thích hợp a. Này ngầm có phải hay không có thứ gì ở toát ra tới? Hắn tính quá hai vạn người sinh mệnh mức đo lường đối với trận pháp tiêu hao. Từ nó nơi này cũng có thể nhìn đến đại khái phát ra. Nhưng là, hắn cũng thấy được trong đó một khối trận pháp phát ra thật ở thiên hướng một chỗ, kỳ quái. Nơi đó không phải đáy cốc một ngọn núi sao? Như thế nào sẽ làm trận pháp tự chủ áp chế? Hết chương.